Đỉnh luyện thần ma, chương 306, trấn áp hắc sát chí tôn. Góc truyện audio.com, rất tốt, tên đệ tử của ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi, còn tên hắc sát chí tôn kia, hắn sẽ không bao giờ đến tìm ngươi phiền toái nữa đâu. Âm thanh già nua kia dường như rất hài lòng với câu trả lời của Hoa Phi Tuyết, hắn cũng cam đoan nói. Vậy thì đa tạ tiền bối trượng nghĩa, Hoa Phi Tuyết cũng cố nặng nụ cười nói. Tư tượng sơn ngàn vạn dặm bên ngoài, hắc sát chí tôn động phủ nơi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không, địa sát nguyên thần quang, không, đại nhân tha mạng, ta không dám có ý định với lại Hoa tiểu thư nữa đâu. Hắc sát chí tôn một bên vận dụng hết tất cả nguyên lực chống lại cái kia kinh khủng che trời đại thủ, một bên liều mạng cầu xin tha thứ. Ngay vừa rồi hắn đã cảm nhận được một tia mờ mịt. Nguy cơ cảm giác thế là hắn không rảnh lo đến Hoa Phi Tuyết bên kia, lập tức muốn phá vỡ không gian rời đi tu luyện đến cảnh giới như hắn, chỉ cần có một tia nguy hiểm xung quanh là hắn có thể mơ hồ cảm giác đến, trong lòng của hắn cực kỳ run sợ, nghĩ là hóa thần hậu kỳ cường giả của Già Thiên Tông đã đến cứu Hoa Phi Tuyết. Hắn liền muốn phá không rời đi, cho dù là hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả cũng không thể làm gì được hắn. Hóa thần cường giả giao thủ, nếu như không có đặc biệt thủ đoạn gì, rất khó để mà giết chết đối phương, nguyên nhân là hóa thần cường giả có thể cực nhanh phá vỡ không gian rời đi, hóa thần lĩnh vực chỉ đối với thông thần cảnh bên dưới có hiệu quả, nhưng mà đối với cùng giai cảnh giới lại vô hiệu, trừ khi hóa thần cường giả kia thực lực cao hơn đối thủ quá xa tỷ như linh thể. Hóa thần hoặc là đạo thể hóa thần cường giả chẳng hạn, vì biết được điều này, cho nên hắn cũng không sợ diệt đi Hoa Phi Tuyết Già Thiên Tông sẽ tìm đến mình trả thù. Nhưng mà lần này hắn dường như đã tính lầm, khi hắn đưa tay phá vỡ không gian thì mới phát hiện không gian xung quanh đây vô cùng vững chắc, dường như bị một lực lượng nào đó phong cấm một dạng, hắn liền nghĩ ra ngay chính là phong giới châu, tuy hắn cực kỳ không hiểu phong giới châu kia là bảo vật bất ly thân của Vạn Tinh Tông Bao Giang Trường, như thế nào lại xuất hiện trong tay của Già Thiên Tông trưởng lão, chỉ là tình cảnh trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, lấy hết át chủ bài ra bảo mệnh qua một kích này rồi mới tính sau. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai đại cường lực va chạm kinh thiên động địa âm thanh vang lên, không gian phong giới châu. Phong cấm xung quanh hắc sát chí tôn cũng hiện ra từng cơn loạn lưu, hắc động đan xen, như muốn hủy diệt tất cả vạn vật, phong giới châu run lên vài lần, sau đó quy về yên tĩnh. Một khắc thời gian sau, Tư Tượng Sơn, Già Thiên Tiểu Phù Trận. Bản tọa Diệp Tử Phàm, gặp qua Hoa Tiểu Thư, đứng trước Già Thiên Tiểu Phù Trận màn sáng, Diệp Tử Phàm khẽ ôm quyền chào hỏi. Diệp Thiên Quân, ngài là đệ tử của vị trí tôn kia. Hoa Phi Tuyết vẫn chưa thu hồi lại Già Thiên Tiểu Phù Trận trận bàn, mà là nhìn kỹ vị có tu vi thông thần hậu kỳ viên mãn Diệp Tử Phàm từ trên trời rơi xuống này, lên tiếng hỏi. Không sai, già sư đối với hỗn nguyên trí tôn di tàng rất là có hứng thú cho nên mới ra lệnh cho bản tọa đến nơi này. Diệp Tử Phàm nghe hai chữ sư phụ kia, khóe mắt co giật một cái, nhưng mà vẫn lên tiếng thừa nhận. Thật ra nào có tiền. Bối, sư phụ gì, người khi nãy truyền âm nói chuyện với Hoa Phi Tuyết chính là bản thân hắn, sau khi ra tay đem cái tên hắc sát chí tôn kia trấn áp đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, hắn liền lập tức hiện thân, cũng là đưa khí tức trên người phát ra là thông thần hậu kỳ viên mãn đến tìm Hoa Phi Tuyết. Kể từ khi rời đi Bát Hoang Thành ngoại vi Thiên Khiếu Sơn Mạch kia, hắn liền phá vỡ không gian tiến sâu vào Thiên Khiếu Sơn Mạch tìm kiếm hỗn nguyên động phủ, chỉ là sau vài lần phá vỡ không gian, hắn phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề là hắn không biết hỗn nguyên động phủ kia ở nơi nào, trong ký ức của Bao Giang Trường hắn nhìn qua chỉ thấy động phủ kia nằm tại Loạn Thạch Sơn, thế nhưng hắn tìm suốt 3 ngày 3 đêm mà không thấy một tòa sơn phong nào giống như Bao Giang Trường miêu tả, khi hắn thất vọng cùng cực muốn từ bỏ quay lại. Bát Hoang Thành đi vào ma tộc đại lục thì đến nơi đây lại gặp phải hắc sát chí tôn cùng Hoa Phi Tuyết đang rằng có, thế là trong đầu của hắn linh quang lóe lên, hắn nhớ đến hỗn nguyên động phủ này dường như là do tam đại tông môn liên hợp lại, dành cho thông thần cảnh cường giả trong tông vào bên trong thí luyện, Hoa Phi Tuyết nếu như là Già Thiên Tông người lại xuất hiện tại đây không ngoài mục đích chính là tham gia vào hóa thần động phủ tranh đoạt, vì vậy cho nên hắn mới hiện thân, giúp đỡ hai người bọn họ một lần. Tiểu thư cẩn thận có trá. Nhìn thấy Hoa Phi Tuyết muốn thu hồi lại Già Thiên Tiểu Phù Trận, Diễm Cô lo lắng truyền âm nói. Chuyện này không phải là không thể xảy ra, hóa thần lão quái vật có cực đại thủ đoạn, không chừng là do tên hắc sát chí tôn kia đóng kịch cũng nên. Diễm Cô, người yên tâm đi, trong lòng, của ta tự có tính toán. Hoa Phi Tuyết không quan tâm đến lời nhắc nhở của Diễm Cô thu hồi lại Già Thiên Tiểu Phù Trận, truyền âm trả lời. Hắc sát chí tôn vừa rồi bị vị thần bí hóa thần cường giả kia một chiêu cho trấn áp, nàng là dùng thần thức quan sát được đến rất rõ ràng, cái kia vĩ ngạn thực lực quán cổ tuyệt kim kia một trường đến bây giờ nghĩ lại nàng còn cảm thấy kinh tâm động phách, lực lượng kia tuyệt đối không thể kém hơn 400 vạn ức long lực lượng, cũng chỉ có linh thể hóa thần cường giả mới có thể phát được ra đến. một vị linh thể hóa thần cường giả muốn cùng với lại hắc sát chí tôn sử dụng khổ nhục kế dẫn dụ nàng ra đến, cái này nàng nghĩ không cần thiết. Thiên nhược đại lục hóa thần cường giả có thể đạt đến mấy trăm, nhưng mà đa số chỉ là phàm thể hóa thần mà thôi, linh thể hóa. Tại thiên nhược đại lục này chỉ có vài vị mà thôi, gộp lại không đủ một bàn tay chi số. Những vị kia đều là cao cao tại thượng, như siêu thoát phàm thể hóa thần bên dưới, nói linh thể hóa thần đi hợp mưu cùng với lại một tên phàm thể hóa thần sơ kỳ, có đánh chết nàng cũng không tin. Hoa Phi Tuyết gặp qua Diệp Thiên Quân, không biết sư tôn của ngài ra tay cứu Phi Tuyết là vị bệ hạ nào? Có thể hiện thân để cho Phi Tuyết bày tỏ lòng cảm kích. Hoa Phi Tuyết sau khi thu hồi lại Già Thiên Tiểu Phù Trận, cũng là đáp lễ với Diệp Tử Phàm, sau đó lên tiếng hỏi. Già Thiên Tông là đại lục đệ nhất tông môn, bên trong đại lục có bao nhiêu vị linh thể hóa thần nàng đều có thể biết, chỉ cần vị trí tôn kia hiện thân, nàng có thể nhận ra được ngay thân phận. Không giấu Hoa tiểu thư, gia sư sau khi trấn áp hắc sát chí tôn đã rời đi nơi này. Hiện tại người ở đâu bản tọa cũng không có biết, Diệp Tử Phàm thành thật trả lời. Vậy thì thật là đáng tiếc, không biết Diệp Thiên Quân xuất thân từ môn phái nào. Tại thiên nhược đại lục này, còn trẻ như Diệp Thiên Quân có thể tu luyện đến thông thần hậu kỳ viên mãn Phi Tuyết thật chưa có gặp qua. Hoa Phi Tuyết thở dài nuối tiếc một cái, sau đó cùng Diệp Tử Phàm hỏi thăm xuất xứ, nói thật thiên nhược đại lục tuổi trẻ cường giả hết 90% là gia nhập thần thành thần viện tu luyện, nàng nhớ không nhầm thì trong thần viện hạch tâm đệ tử không hề có người nào như Diệp Tử Phàm thì phải. Thật là xin lỗi Diệp Thiên Quân, là do Phi Tuyết mạo muội. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm có vẻ nhíu mày, Hoa Phi Tuyết liền đánh cái giật mình, lên tiếng xin lỗi. Đây cũng là do thường ngày gặp phải chuyện gì nàng cũng muốn tìm hiểu cho đến cùng, không nghĩ đến vô tình lại phạm đến cấm kỵ của người khác. Cách chương,